Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73, Minh Kính cái Cố Triều Sâm đứng ở bên ngoài, không có đi vào quấy rầy, nghe tiểu nhãi con lảnh lót tiếng khóc, nắm quai đeo cặp sách từ, trong lòng cũng thực vui vẻ, kiếm tiền mục đích, chính là vì giờ khắc này, nàng thích nhân loại nhãi con nhóm thấy ánh mặt trời, vui vui vẻ vẻ bộ dáng. Đây là một kiện quá làm người kích động sự. Từ sinh ra đến bây giờ tiểu mãn lần đầu tiên nghe thấy ca ca thanh âm. Nghe thấy mụ mụ thanh âm. Lần đầu tiên nghe thấy chính mình kêu tiểu mãn. Minh Kính không có quấy rầy bên trong mẫu tử ba người. Đem đồ vật nhẹ nhàng đặt ở cửa. Cấp hộ sĩ tỉ tỉ nói một tiếng. Cùng Cố Triều Sâm cùng nhau ra bệnh viện. Tới rồi dưới lầu, Minh Kính liền ở thái dương phía dưới duỗi cái lười eo. Đôi mắt cũng là sáng lấp lánh, như vậy thật tốt quá. Tiểu mãn như vậy ngoan nhãi con, Cố Triều Sâm gật đầu. Đi theo nàng bên cạnh đi, mắt đen ôn ôn nhuận nhuận. Lần này đi phía nam, ta bồi ngươi cùng đi đi, chương 52 ta không cần bằng hữu nam xuyên ly hải hà rất xa. Cơ hồ là ở đường chéo thượng. Lần này đi là bởi vì Nam Xuyên tháng trước đã xảy ra động đất. Tuy rằng cấp độ động đất còn thuộc về tiểu trấn phạm vi. Nhưng rất nhiều trước kia dân kiến nhà cửa căn bản không có tiến hành kháng chấn. Chống chấn động thiết kế. Này một cái huyện tượng bốn sở tiểu học có hai nơi thực xa xôi sơn thôn. Là trước đây miếu thờ cải biến. Càng kinh không được phá hủy. Nam Xuyên huyện chính phủ bên kia đã ở trùng kiến tiểu học. Từ thiết kế đến thi công đã hoàn toàn vào chỗ, tranh thủ ở bảo đảm chất lượng đồng thời, mau chóng làm bọn nhỏ đi học trở lại. Nhưng là một hồi thình lình xảy ra không hề phòng bị giải địa chấn tới thương tổn là không thể đo. Lường, hơn nữa Nam Xuyên địa mạo sơn thế gập ghềnh, cấp thi cứu cùng trùng kiến công tác mang đến nhất định khó khăn. Xã hội thượng rất nhiều từ thiện cơ cấu sôi nổi vươn viện thủ. Cũng có rất nhiều người tình nguyện lao tới kháng chấn, chống chấn động cứu tế khô, Minh Kính cùng Đồng Khinh Hồng Cố Triều Sâm hạch toán qua đi. Đêm này 3 năm tiểu hoàng vịt điểm tâm cửa hàng tiền lời toàn bộ quyên tặng cho tai khô. Mỗi ngày đều có xem tin tức, chú ý bên kia tình huống, tai sau cứu viện cùng tai sau trùng kiến như vậy hạng mục đối bọn họ như vậy tiểu quý hội tới nói. Nhiệm vụ có điểm trọng. Nhưng là giúp học tập quý hội trang web thượng thu được tam bút chữa bệnh xin. Tam bút giúp học tập tài chính. Còn có hai bút tiểu học trường học thư viện nghĩ kiến xin. Phương diện này có yêu cầu giao thiệp xác minh nội dung. Quý hội bên này liền cần phải có người đi Nam Xuyên một chuyến. Bởi vì khả năng yêu cầu trợ giúp người cùng địa phương sẽ càng nhiều. Dưới tình huống như vậy, một lọ dược, một chén cơm. Khả năng cứu đều là mạng người. Quỹ hội bên trong phụ trách thẩm tra hạng mục ba cái thúc thúc A-di đều ở mặt khác khu vực giám thị. Hạng mục, lo liệu không hết quá nhiều việc. Hơn nữa nàng tra quá tư liệu. Nam Xuyên tuy rằng là địa thế phức tạp, vẫn là động đất nhiều phát khô. Nhưng như vậy đặc thù địa lý hoàn cảnh nhân tố cũng tạo thành nó độc đáo khí hậu hoàn cảnh. Cá biệt địa phương thổ những điều kiện toan tính ba giờ chỉ tiêu cùng nhân xâm áp dụng điều kiện. Thực tiếp cận, nếu phối hợp thượng nàng hiện tại bắt chước nhân xâm sinh trưởng hoàn cảnh hệ thống. Rất có thể chính là một mảnh có thể lợi dụng ốc thổ. Có phải hay không đều phải đi xem mới biết được, cho nên Minh Kính quyết định chính mình qua đi một chuyến. Này cũng không có gì. Bởi vì này 3 năm nàng cũng thường thường trời nam đất bắc nơi nơi chạy. Có đôi khi là đi theo sư phụ, có đôi khi là đi theo quý hội đoàn đội, đi công tác là thường có sự. Trong trường học chỉ có tư tu cùng chính trị khóa nàng sẽ thường xuyên thượng. Bởi vì khảo thí thành tích hàng năm đệ nhất môn dòng dõi một. Cho nên các lão sư cho nàng khai đặc thù thông đạo. Chỉ cần mỗi ngày cùng chủ nhiệm lớp hội báo hành tung. Tham gia cuối kỳ khảo thí là được, cũng không cần mỗi ngày đi trường học báo danh. Cố Triều Sâm hiện tại thượng sơ trung, giống nhau hảo thành tích, hắn học đồ vật tương đối tạp, lấy thưởng lấy đến nhiều. hơn nữa vẫn là một cái rất nổi danh phối âm tiểu diễn viên. Ở trong trường học rất có danh khí, hắn cũng rất bận, trừ bỏ phải quản giáo phụ cơ cấu, còn muốn xen vào quỹ hội rất nhiều sự, nhưng là thường thường có thể thấy hắn ở học tập tân đồ vật. Minh Kính nhớ rõ hắn muốn tham gia thiếu niên tổ Internet an toàn đại tái. Đi Nam Xuyên muốn đi thật lâu, không chậm trễ tham gia thi đấu sao? Cố Triều Sâm lắc đầu, không chậm trễ cũng không phải thế nào cũng phải muốn tham gia. Chỉ là muốn nhìn một chút những người khác trong đầu tân đồ vật. Nhưng qua đi coi trọng bà cũng là giống nhau. Hắn tưởng bồi nàng cùng đi Nam Xuyên, cũng không có phối âm công tác sao? Cố Triều Sâm gật đầu. Về sau đều không làm phối âm mơ siêu, Minh Kính mở to hai mắt. Vì cái gì? Làm tốt lắm tốt, về sau còn có thể trở thành một người chân chính phối âm lão sư. Cố Triều Sâm lắc đầu. Kia vốn là không phải hắn yêu thích, hắn chỉ là dựa phối âm kiếm tiền, hiện tại mua phòng ở, cũng có làm mặt khác sinh ý tiền vốn, hiển nhiên làm phối âm tới tiền không có làm buôn bán tới cũng nhanh. Hắn có thể tiếp tục thâm nhập giáo phụ cơ cấu này một khối. Làm to làm lớn, đi theo Lạc tiền bối học tập, hắn thậm chí có thể nếm thử tân gây dựng sự nghiệp. Có được hay không khác nói. Nhưng hắn muốn thử xem, chẳng sợ lần đầu tiên thất bại cũng không quan trọng, nào một hàng có thể kiếm tiền, tiền cảnh hảo, hắn liền làm nào một hàng, hơn nữa làm phối âm viên, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tiếp xúc giới giải trí, làm quỹ hội lại yêu cầu rất điệu thấp nội liễm, hắn cũng không hy vọng chính mình chức nghiệp cho nàng mang đến phiền toái. Hắn học tập Internet tri thức. Ngay từ đầu đều chỉ là vì có thể kịp thời xử lý những cái đó bị đồng học thượng truyền tới trên mạng thảo luận nàng thiệp cùng ảnh chụp, phía sau phát hiện tri thức không đủ dùng, thỉnh chuyên nghiệp lão sư tới dạy hắn, hơn nữa Lạc tiền bối chỉ đạo, chậm rãi kỹ thuật mới hảo lên, nếu làm cái gì đều có thể, vậy không cần làm sẽ rước lấy chuyện phiền toái nghề. Cố Triều Sâm chỉ chính mình yết hầu. Không thích hợp, Cố Triều Sâm chỉ vào yết hầu, Minh Kính liền đã hiểu, đi theo liền mi mắt cong cong mà cười rộ lên. Đúng vậy, ta đã quên, người so với ta lớn mau 4 tuổi, hiện tại 13, cùng các ca ca giống nhau. Lập tức liền phải tiến vào thời kỳ vỡ giọng, Minh Kính để sát vào xem. Duỗi tay sờ sờ, hầu kết còn không có thực rõ ràng, nhưng thanh âm xác thật có một chút biến hóa. Phải chú ý bảo hộ giọng nói. Chờ ta cho ngươi viết một cái thực đơn. Còn có những việc cần chú ý đi trên cổ ngứa. Cố Triều Sâm hơi hơi rũ mắt. Ánh mắt ôn nhuận, mang theo chút thẹn thùng. Khó nghe sao? Minh Kính nghe ra tới hắn trong thanh âm khẩn trương. Cười lắc đầu. Không có, chỉ là không có phía trước trong trẻo. Mang theo một chút từ tính. Đều rất êm tai, xem ra nam hài tử đều thực để ý chính mình thanh âm. Hàng ca ca thanh âm trở nên có điểm điểm ách, nói chuyện đều biến thiếu. Mỗi ngày cưỡng bách chính mình rót một đại vại mật ong thủy. Chính là vì bảo hộ giọng nói. Định hảo cùng đi, Minh Kính cùng Cao Vĩ thúc thúc nói. Này 3533 đem bí thư bắt tới quỹ hội bên trong đương phó hội trưởng kiêm bí thư. Xem như giúp Minh Kính bọn họ lấy tổng, lần này đi Nam Xuyên Cao Vĩ cũng cùng đi, định hảo vé máy bay hai người cùng nhau trở về căn cứ. Tiếp theo làm khái dự toán, Úc Phi nghe nói đi Nam Xuyên, cũng muốn đi, gọi điện thoại hỏi chủ nhiệm lớp còn có lão ba lão mẹ. Bị phun một đốn, có điểm dầu dĩ không vui, lại thực mau tỉnh lại lên, các người yên tâm đi. Học tập tiểu tổ bên này ta nhất định bảo vệ tốt. Lần trước cư nhiên thả cái quấy rối tiến vào. Về sau khẳng định sẽ không. Úc Phi nói chính là trong trường học có một loại đặc thù học sinh. Loại này học sinh tiến hỗ trợ học tập tiểu tổ không phải vì học tập. Mà là vì truy đuổi một ít nam sinh nữ sinh tiến vào. Phần lớn là sơ trung cao trung bên kia. Có đuổi theo học kỳ tiến vào học trường. Còn có đuổi theo học trưởng tiến vào học tỷ, có chút thừa học bù thời điểm truyền tờ giấy nói chuyện. Hoặc là đáp ứng cấp mặt khác thấp niên cấp nhãi con đi học. Giáo nhãi con nhóm học đồ vật, lại lỡ hẹn không tới. chỉ chuyên môn chú ý một cái hoặc là hai cái học viên tình huống. Nếu nàng lấy ra điều lệ chế độ tới khuyên nhủ, đối phương liền sẽ một bộ thực tức giận bộ dáng, không thể tin tưởng giống như bị mạo phạm giống nhau. Minh Kính Hòa Thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, trở về hỏi sư phụ nói làm nàng không cần quá để ý, nói này đó đồng học tiến vào không phải vì học tập, hoặc là hỗ trợ, cái này nàng còn không hiểu, cũng tạm thời không cần phải hiểu, trực tiếp dựa theo điều lệ chế độ khuyên lui là được. Hơn nữa không thể thủ hạ lưu tình, bởi vì trật tự là yêu cầu quy tắc tới giữ gìn. Không nghĩ ra, Minh Kính cũng không nghĩ, thật sự đem người khuyên rời khỏi quý hội, Lý Tân Nhạc đồng học còn giúp vội định ra một ít trừng phạt quy tắc. Học tập tổ không khí mới lại chậm rãi hảo lên, nhưng vẫn là không thể hoàn toàn ngăn chặn tình huống như vậy. Úc Phi hiện tại thẩm tra nhân viên càng nghiêm khắc, tan học linh vang lên, Úc Phi dò ra đầu hướng bên cửa sổ nhìn một vòng. Cùng Minh Kính đánh đố. Ta đoán chờ một lát Uông Ngữ Tâm khẳng định sẽ đến, Minh Kính này một trận đại đa số thời gian đều ngâm mình ở phòng thí nghiệm, tới trường học số lần thiếu, rất nhiều tân nhãi con đều không quen biết. Úc Phi duỗi đầu nhìn xem phòng trong, Cố Triều Sâm đang ở máy tính đội bay kia làm giữ gìn trang web công tác. Cách phách một chung, Úc Phi lặng lẽ cười, thanh âm ép tới thấp thấp, chúng ta quỹ hội người đều không thích nàng. Bởi vì nàng giả trang nghèo khó sinh, cấp Cố Triều Sâm đòi tiền, bị cự tuyệt về sau liền tới giả trang nghèo khó sinh xin học bổng. Tuy rằng thực mau bị xuyên qua, nhưng là nàng cái này hành vi thật sự không tốt. Minh Kính nghe xong đảo không phải thực giật mình. Bởi vì nàng tuy rằng không có tới trường học, nhưng là các ca ca về nhà sẽ cùng nàng nói trong trường học sự. Hàng ca ca nói trong trường học có học muội hoặc là học tỷ cấp Cố Triều Sâm muốn trả tiền. Hàng ca ca nói học muội các học tỷ đòi tiền cũng không phải muốn rất nhiều. Chính là, Cố Triều Sâm ta thiếu tiền, ngươi cho ta một chút, Cố Triều Sâm ngươi mời ta uống nước có ga nước đã ăn kem ta lần sau lại thỉnh ngươi linh tinh. Đòi tiền cũng muốn rất ít. Chính là ngồi xe buýt dùng tiền xu hoặc là tự giúp mình phiến bán cơ dùng tiền lẻ. Bởi vì Cố Triều Sâm hiện tại là nổi danh phối âm diễn viên. Cho nên trong trường học mọi người đều biết hắn có tiền. Hàng ca ca nói Cố Triều Sâm quá tuyệt tình, trực tiếp làm lơ, chính là vừa lúc đang ở mua thủy, cũng không cho mặt mũi, một chút cũng không thân sĩ, khí khóc thật nhiều kêu hắn ca ca xinh đẹp tiểu học muội. Minh Kính lúc ấy nghe được có chút ngốc, liền nói Cố Triều Sâm mỗi tháng chỉ hoa 500 khối. Mặt khác tiền đều ở nàng nơi này, mau 5 năm thời gian tổng cộng có 50 vạn, đều ở nàng nơi này tồn, cả nhà đều chấn kinh rồi. Minh Kính gửi tin tức hỏi Cố Triều Sâm, muốn hay không đem tiền cho hắn. Cố Triều Sâm nói không cần, cho nàng dùng, nhưng là nàng không dùng được. Cố Triều Sâm liền nói trước tích cóp. Cho nên tạp vẫn luôn đều ở nàng nơi này. Cố Triều Sâm là thực tiết kiệm, bình thường ăn xuyên đều thực hàng ngày. Hắn sở hữu tiền đều tích cóp đi lên, có thể là muốn về sau dùng để học tập, hoặc là làm buôn bán. Cho nên Cố Triều Sâm không cho người khác tiền. Minh Kính nghĩ đến thông. Hơn nữa Cố Triều Sâm kiếm tiền cũng thực vất vả. Thường thường học tập đến nửa đêm, có đôi khi vội lên liền ăn cơm đều không rảnh lo. Cho nên quỹ hội sự, nàng thỉnh đại ca hỗ trợ thông báo tuyển dụng một đám chuyên nghiệp quản lý nhân viên. Tới giảm bớt đại gia gánh nặng, về sau Cố Triều Sâm cũng có thể thoáng nhẹ nhàng một chút. Úc Phi lại ra bên ngoài nhìn thoáng qua, ngữ khí mang theo hưng phấn. Ta là cái đi, ta miệng khai quá hết. Thật tới, Úc Phi lặng lẽ cười một tiếng, xem Tô Minh Kính đồng học chính ngây thơ mờ mịt mà nhìn hắn. Nghĩ Tô Minh Kính đồng học cùng bọn họ không giống nhau. Còn kém mấy tháng mới mãn 10 tuổi, vẫn là cái tiểu hài tử, không nên nhìn đến này đó. Liền thở dài một tiếng, lôi kéo nàng trốn đến bên phải kia gian văn phòng, miễn cho trong chốc lát nhìn đến cái gì không nên xem. Chúng ta vẫn là không cần nhìn, Hiện tại tiểu hài tử luôn là quá thành thục ai, Kiều Úc Phi năm nay 12 tuổi. Cũng giống nhau là cái hài tử nha, nói được giống hắn là cái đại nhân giống nhau. Minh Kính bị hắn lắc đầu thở dài bộ dáng chọc cười. Cũng không phản đối, cầm quyển sách ghé vào ngăn tủ thượng thoạt nhìn. Cố Triều Sâm, môn hư hở khép, Úc Phi ghé vào cửa xem. Minh Kính nghe một cái ngọt ngào giòn giòn thanh âm kêu Cố Triều Sâm. Biết này khả năng chính là Úc Phi nói Uông Ngữ Tâm. Cũng thò lại gần nhìn thoáng qua, kia nữ hài 13-14 tuổi, vóc dáng cao gầy, cột tóc đuôi ngựa, không có mặc giáo phục, đơn giản bạch áo sơ mi thêm màu xanh nhạt váy dài. Màu trắng giày thể thao, làn da thực bạch, ngũ quan thực tươi đẹp tươi mát, nhìn nàng liền nhớ tới mùa hè cùng cỏ xanh mà, cùng cỏ xanh trên mặt đất bầu không anh. Xem một cái là được, Úc Phi nhẹ nhàng giữ cửa che kín mít. Lôi kéo Tiểu Minh Kính ngồi vào xa nhất địa phương, thỉnh giáo nàng học thức tượng vấn đề. Minh Kính xem Úc Phi hỏi mặt bằng vector toán học đề. Biết này đối Úc Phi tới nói là siêu cương đề, cũng liền không hề quản bên ngoài sự, kiên nhẫn cho hắn giảng đề. Cố Triều Sâm ra tới, thấy là Uông Ngữ Tâm, ánh mắt nhíu lại. Lại thực mau buông lỏng ra, đi ra ngoài bên ngoài nói, hắn vừa thấy liền biết Minh Kính ở cách vách. Phòng cũng không cách âm, nàng tuổi quá tiểu, cũng không thích hợp hiểu biết này đó bát nháo sự. Uông Ngữ Tâm xem hắn nguyện ý nói chuyện, liền rất vui vẻ, cũng không nghĩ nhiều, thật liền cùng đi ra ngoài. Đứng ở hành lang, Cố Triều Sâm kéo lên môn, Uông Ngữ lòng có điểm vui sướng, cũng có chút thẹn thùng. Đem thiệp mời đưa qua, Cố Triều Sâm, thứ bảy tuần sau là ta sinh nhật, ta mời ngươi tới tham gia sinh nhật tiệc tối, ngươi sẽ đến sao? Cố Triều Sâm lắc đầu, xin lỗi, có việc, đừng nói hắn cuối tuần muốn đi Nam Xuyên. Liền tính không đi, hắn cũng sẽ không ở này đó sự thượng lãng phí thời gian. Hắn thời gian đều là một phân bẻ thành hai phân dùng. Căn bản không đủ dùng. Uông Ngữ Tâm cầm thiệp mời tay cứng đờ, trong mắt chờ đợi liền đọng lại ở, có chút thương tâm, nghẹn đỏ mặt, lại không phải làm ngươi cùng ta yêu đương, chỉ là làm bằng hữu tới chơi một chút, mọi người đều là yêu cầu bằng hữu, ngươi một cái bằng hữu cũng không có. Ngoặc kép, hết chương.